5. Cách đối trị hôn trầm. Muốn phá hôn trầm, phải tùy theo mỗi thứ mà phá. 1. Lao động chân tay nhiều sanh ra hôn trầm. Người tu tập không nên lao động nhiều và lao động quá sức. Nên nhớ là lao động để mà tu, chứ không phải lao động để hết công việc. Tu tập là sự lao động rất lớn về trí. Nếu lao động cơ thể quá nhiều, không thể nào tránh khỏi hôn trầm. Người cư sĩ phải biết giữ gìn sức khỏe, không nên phí phạm sức khỏe trong các cuộc vui chơi trác tán, thức khuya, trà, rượu, thuốc hút, vân vân. 2. Tu tập là một sự lao động về tinh thần. Nếu tu tập nhiều, tinh thần mỏi mệt, dễ đưa đến hôn trầm. Nếu hôn trầm do sự tu tập, thì nên đặt lại thời khóa tu tập cho hợp với sức của mình, thì sẽ hết hôn trầm và càng tu càng thấy thích thú hơn. 3. Tu ít. Có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi, sinh ra lười biếng, dễ bị hôn trầm tấn công. Nên tu đúng theo thời khóa thì hết hôn trầm. 4. Người mới sống độc cư, cô đơn, không nên ngồi thiền nhiều. Đừng nên ở không, phải lao động vừa sức, nhẹ nhàng thì hết hôn trầm. 5. Uống thuốc chỉ thống, sanh ra buồn ngủ. Nên đi ngủ, khi thuốc tan hết thì hết buồn ngủ. 6. Thân bệnh, sanh ra hôn trầm. Nên tịnh dưỡng trị bệnh, tu ít lại, xả nghỉ thì hôn trầm sẽ hết. 7. Bị ma chướng, hôn trầm thì đi kinh hành, dùng pháp hướng và đem hết nghị lực chiến đấu bằng cách liên tục động thân hoặc rửa mặt, đi tắm hoặc làm tất cả những hành động khác. Mục đích là giữ đúng giờ, không đi ngủ trước. 8. Còn một cách nữa là trèo lên bồ đoàn, ngồi kiết già, lưng thẳng, mắt nhìn xuống chóp mũi, tập trung tâm lại nhân trung, biết hơi thở ra vô tại đó, đồng thời hít vô chậm chậm cho hết sức. Hít vô xong rồi thì cũng chậm chậm thở ra cho hết. Tiếp tục thở như vậy cho đúng 10 hơi thở thì sẽ hết hôn trầm. 9. Nếu không hết thì còn có một phương cách cuối cùng là làm cho hơi thở phát ra tiếng kêu, nghĩa là thở mạnh có âm thanh, thở đến khi nào không còn bị hôn trầm mới thôi. Trích Đường Về Xứ Phật, quyển 8, trang 207 đến 209. Tóm lại, người tu sĩ đạo Phật bằng mọi cách phải xa lìa năm thứ dục lạc kể trên để chấm dứt sanh tử luân hồi. Mục đích tu hành theo đạo Phật là làm chủ năm thứ dục lạc, là xả ngũ dục lạc, tài, sắc, danh, thực, thùy. Nếu quý vị không xả được năm thứ ngũ dục lạc ấy, thì dù cho tu thiền 1000 năm cũng là ma thiền, tà thiền. Có nhiều đạo sĩ tu khổ hạnh nhiều năm trên núi, ăn toàn lá cây rừng mà sống được. Người ta đem chôn xuống đất mà không chết, dìm xuống nước, đi trên lửa, mặc áo mỏng đi ra ngoài trời rét dưới 37 độ âm vẫn không hề hấn gì. Vậy mà đem thi triển, biểu diễn từ nước này sang nước khác cho mọi người và báo chí xem, tức là còn háo danh. Người tu chân chính có ai làm như vậy bao giờ? Đức Phật dạy ta tháo gỡ những khó khăn của kiếp sống để được an vui, giải thoát. Người nào tu tập tứ vô lượng tâm mà còn vướng mắc trong ngũ dục lạc, thì dù cho người ấy có lý luận như thế nào, thiên hạ cũng biết. Dù có thần thông bay như chim, lặn xuống nước, độn thổ, tàn hình, có bùa chú thần linh kêu mây, hú gió, người ta vẫn biết là ông ta chưa chứng đạo. Đời sống của một tu sĩ mà ở chùa to, tháp lớn, ăn ngày 3 bữa, vật dụng không thiếu thứ gì, là đời sống của thế gian pháp. Phàm phu tục tử bị năm thứ dục lạc trói buộc là đời sống phi giải thoát. Tu sĩ mà sống như thế là đời sống phi phạm hạnh, không phải là đời sống xuất thế gian của thầy tu đạo Phật. Chỉ cần nhìn vào đời sống của tu sĩ thì ta biết ngay là Phật giáo hưng thịnh hay không. xã hội còn có thầy tu khất sĩ là Phật giáo còn hưng thịnh. Nếu có nhiều chùa to, tháp lớn là Phật giáo suy đồi. Khi người tu sĩ Phật giáo mà không lấy ba thánh pháp, giới, định, tuệ làm chỗ nương tựa vững chắc thì dễ phạm lỗi lầm, không biết xấu hổ trước những lỗi nhỏ nhặt thì chánh pháp phải suy đồi. Khi nào còn các thầy tu xa lìa ngũ dục, sống thiểu dục tri túc, ba y, một bát, không nhà, không cửa, không có gia đình, tài sản nhỏ, tài sản lớn, là còn những bậc chân tu, giới đức, thiền đức thật sự giải thoát khỏi những dục lạc thế gian, là điềm lành cho Phật giáo. Còn đi biểu diễn những trò kỳ đặc chỉ là hình thức mua danh bán lợi mà thôi. Để kết thúc bài Tứ Vô Lượng Tâm này, chúng tôi xin nhắc lại các điểm sau đây để quý vị lưu ý và tu tập đúng cách để đạt kết quả. 1. Nếu pháp hướng là ý thức thì phải có đối tượng, nghĩa là cụ thể mới có kết quả. Nếu pháp hướng mà trừu tượng thì tu tập nhiều năm cũng không có kết quả. Thí dụ như ta ngồi quán thay ma, bộ xương trắng, thì thực tế không có thây ma và bộ xương trắng trước mặt, chỉ do tâm ta tưởng ra. Vậy đề mục đó là trừu tượng, nhưng ta dùng pháp hướng để nhắc tâm là ta áp dụng pháp tưởng đúng cách. Còn tưởng trước mặt có hơi thở ra vô là ý thức, chứ không phải là tưởng thức. Quý vị hãy cẩn thận khi áp dụng trong trường hợp này, kẻo dùng tưởng mà cứ cho là ý thức. Dùng lẫn lộn ý thức và trừu tượng thì không có kết quả và đưa đến thiền sai. 2. Khi tu tập thì nội tâm phải an trú trong chánh niệm, giữ tâm mình trong chánh niệm. Thí dụ, khi trao dồi tâm từ thì luôn luôn phải ở trong lòng thương yêu, trong tứ vô lượng tâm mà đặt chánh niệm, không phải trong cái tâm dao động, nhớ cái này, nghĩ cái kia. Đặt niệm chân chánh ở ngay trong sự trao dồi. Nếu dùng chánh niệm quán thân bất tịnh mà tu tâm từ là tu sai. Nên nhớ, phải thường xuyên như lý tác ý, không được sao lãng, phải tỉnh thức cao độ, không để cho thất niệm. Phật dạy, bị thất niệm là bị ma dẫn. Dù có chánh niệm mà không đúng đối tượng ta đang trao dồi thì vẫn không có kết quả, vẫn bị ma dẫn. Nếu sức tỉnh thức chưa cao độ thì phải tu chánh niệm tỉnh giác định. 3. Khéo léo giữ tâm vững trú trong thiện pháp. Luôn luôn lúc nào cũng thực hiện pháp Phật, vững trú trong thiện pháp, không cho ác pháp chiếm tâm hay đặt chân vào tâm, luôn luôn đề cao cảnh giác. 4. Pháp từ vô lượng phải được trao dồi thường xuyên cho được sung mãn, làm cho thành cổ xe để rải đi tất cả, làm thành cứ điểm vững chắc, làm cho được kiên trì vững bền không thay đổi, tích lũy càng nhiều càng tốt. Phải khéo tinh cần siêng năng thực hành theo lời chỉ dạy phương pháp hành trì của thầy của Phật thì pháp an lạc sẽ đến với quý vị thật rõ ràng, có kết quả giải thoát. Phải tu tập rất nhiều và nhiều cái khác nữa, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu đó mà đủ sức tỉnh thức, đủ an lạc, giải thoát và thành tựu được tâm vô lượng này. 5. Bi vô lượng giải thoát cũng tu tập như vậy, làm cho thành cổ xe, làm cho kiên trì, tích lũy. Hỷ tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập như vậy, và xả tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập như vậy. Nhờ đó mà thành tựu được sự giải thoát các pháp trên thế gian này. Cứ y chỉ theo lời dạy của Thầy, đặt trọn vẹn niềm tin ở giới, định, tuệ và tất cả các pháp môn của Đức Phật, mà hôm nay Thầy vạch ra con đường có lý pháp và hành pháp rõ ràng, cụ thể. Thầy đã vén sạch màn mây của kiến thức tưởng giải cổ nhân đang phủ trùm trên ba thánh pháp của Phật, giới, định, tuệ. Ngày nay pháp này không còn ai thực hiện được, chỉ là danh từ suông. Hầu như toàn bộ tu sĩ Phật giáo sống ngược lại và không thực hành đúng pháp này. 6. Nếu quý vị sống đúng và hành đúng theo lời dạy của Thầy, thì lòng thương yêu rộng lớn của quý vị phủ trùm cả không gian và thời gian. Chừng đó thế gian này là thiên đàng, và quý Thầy sẽ là du tăng, khất sĩ, rầy đây, mai đó, không có chùa to, tháp lớn. Quý Thầy đã phủi sạch sợi dây triền phược, vật chất thế gian. Đời sống của quý Thầy rộng bước thênh thang, tâm hồn của quý Thầy thương yêu chúng sanh như không gian phủ trùm vạn hữu. Bấy giờ, quý Thầy không phải là Phật, Tổ, A-la-hán hay Bồ-Tát, mà là một con người như bao nhiêu người khác. Tâm hồn của quý Thầy đã hòa cùng với cuộc sống của nhân thế và mãi mãi bên nhau không xa lìa. Quý Thầy là con người giải thoát với lòng thương yêu vô tận. Pháp tứ vô lượng tâm tuyệt vời như vậy. Một cao tăng thời Đức Phật đã thực hiện được tứ vô lượng tâm, đắc quả A-la-hán và được Phật ca ngợi. Các Phật tử cũng như các tu sĩ phải thường hành trì tứ vô lượng tâm để đạt kết quả tốt. Tứ vô lượng tâm là bước đầu chuẩn bị cho người tu hành tiến đến đạo quả giải thoát rốt ráo. Người đệ tử Phật chân chánh mà tu tập, dù tu theo pháp môn nào, cũng phải đi qua chặng đường của tứ vô lượng tâm và tứ chánh cần. Ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Nếu không thì chỉ là tu theo ngoại đạo, tu mất gốc hoặc lạc vào thiền tưởng, uổng phí một đời tu mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.